Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 773, Hùng Ưng muốn thả bay. Hận không thể hiện tại liền giết đi qua, đem trong đầu mọi người nhìn xem đến, treo ở cửa thành thị uy, đây chính là chọc ta Thiên Lương Tông hạ tràng. Hai phe nhân mã hướng phía Vô Hư Đế Quốc tiến công. Nhìn tốc độ này lời nói, hẳn là Cổ Đạt Công Quốc người trước hết nhất đến. Dù sao bọn họ phải sớm rất nhiều, nhưng là Thiên Lương Tông thế nhưng là có chiến thuyền. 10 chiếc chiến thuyền chở khách 20 vạn đệ tử, hướng phía Vô Hư Đế Quốc xuất phát. Dạng này quy mô nhưng so sánh Cổ Đạt Công Quốc mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí tu là thấp nhất đệ tử cũng là đấu giả thực lực. Vậy mà lúc này Diệp Hoa đang cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm trong. Gần nhất lại yêu loại cảm giác này. Lão kích thích, tỷ phu, dễ chịu sao? Thanh Vũ Đồng nũng nịu hỏi. Khinh khẽ vuốt vuốt Diệp Hoa cơ bụng. Thật sự là yêu thích không buông tay a. Không biết tỷ tỷ có hay không như thế sờ qua. Diệp Hoa vỗ vỗ Thanh Vũ Đồng bờ mông. Vũ Đồng, công phu thật sự là càng ngày càng sâu. Vũ Đồng còn không phải nhượng tỷ phu ngươi vui vẻ a. Ha, ha, vẫn là Vũ Đồng thâm bản tôn yêu thích. Diệp Hoa rất lợi hại dễ chịu. Cô em vợ phục thị đó là phá lệ sảng khoái. Đây là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không đạt được. Thanh Vũ Đồng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tỷ phu, vậy ngươi nhượng Vũ Đồng cũng dễ chịu được không? Diệp Hoa câu lên Thanh Vũ Đồng tấm kia. Kinh thiên động địa dung mạo. Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi muốn làm sao dễ chịu? Tỷ phu ngươi lại đùa nghịch Vũ Đồng. Ngươi biết, Thanh Vũ Đồng thẹn thùng không thôi. Cảm giác tốt ngượng ngùng a. Vũ Đồng, vậy ngươi cầu ta, tỷ phu ngươi thật là xấu. Thanh Vũ Đồng tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng. Nhượng Diệp Hoa sảng khoái vô cùng. Thanh Vũ Đồng cũng là như thế có mị lực. Loại khí chất này tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trên thân là tìm không thấy. Diệp Hoa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Thanh Vũ Đồng môi son. Hiếu Kỳ hỏi, Vũ Đồng, nếu là chúng ta quan hệ bị tỷ ngươi phát hiện làm sao bây giờ, này tỷ phu ngươi liền lành lạnh. Diệp Hoa, ta liền sẽ nói a, tỷ phu đem Vũ Đồng cưỡng ép cái kia Vũ Đồng phản kháng không? Ô ô ô, Diệp Hoa nhịn không được nhắm ngay này bờ mông vỗ. Vũ Đồng, gan lớn a. Anh tỷ phu đau, còn biết đau. Khắc sâu tỉnh lại một chút. Ta đi xem một chút bọn nhỏ. Diệp Hoa ngồi dậy, vươn ra cánh tay. Thanh Vũ Đồng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Đứng dậy, mỹ lệ thân thể bại lộ trong không khí. Tỉ mỉ vì Diệp Hoa mặc tốt. Tỷ phu, chúng ta nói xong. Lần sau nhất định phải làm cho Vũ Đồng dễ chịu. Diệp Hoa xoa bóp Thanh Vũ Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Được, lần sau để ngươi dễ chịu. Thật, Thanh Vũ Đồng tới là nói đùa. Không nghĩ tới tỷ phu vậy mà đáp ứng. Ha ha, bản tôn lúc nào lừa qua người. Thanh Vũ Đồng, tỷ phu lại bắt đầu trang bức. Ngày ngày đang gạt người. Đi vào bọn nhỏ trong tẩm cung. Diệp Hoa trông thấy Diệp Thần cùng Diệp Lưu thường ngày đánh nhau. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại là càng ngày càng lợi hại. Nghe nói hiện tại còn chính mình nghiên cứu tân võ kỹ. Không ngừng chắc thí, mà Ali cùng Diệp Diễm, ngày ngày xuất cung ở bên ngoài chơi. Thật sự là hai loại cực đoan tính cách nha. Bất quá Diệp Hoa cũng không muốn cầu Ali cùng Diệp Diễm khắc khổ. Tiểu hài tử nha, vẫn là lấy chơi làm chủ. Về sau tự nhiên sẽ tức giận phấn đấu. Ba ba, ba ba, hai cái tiểu gia hỏa trông thấy phụ thân đến. Song song dừng lại, khi không có ai sau liền kêu ba ba. Có người ngoài liền hô phụ hoàng. Diệp Hoa gật gật đầu, duỗi ra hai tay. Diệp Thần nguyên tại chỗ đứng đấy bất động. Mà Diệp Lưu mang theo mỉm cười bổ nhào phụ thân trong ngực. Nhẹ nhàng hướng lấy phụ thân gương mặt ấn xuống, Lưu Nhi hôm nay cùng ca ca thảo luận ra cái gì vũ kỹ sao? Diệp Hoa ôm nữ nhi ngồi ở bên cạnh trong đình. Diệp Lưu nhẹ giọng cười nói, ba ba, ta cùng ca ca còn đang không ngừng suy nghĩ, hẳn là có thể nghiên cứu ra một loại cường đại vũ kỹ. Các ngươi hai cái làm không tệ, nhượng là cha rất ít quan tâm. Diệp Hoa đưa ra trên miệng khen ngợi, cái này khiến đứng ở bên cạnh Diệp Thần cũng lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đạt được phụ thân khích lệ, cái kia chính là một loại tán thành, nói rõ chính mình cùng muội muội không có uổng phí nhiều như vậy công phu. Diệp Lưu sau khi nghe được cũng là đắc ý, lại hôn một cái phụ thân, sau đó rúc vào phụ thân trong ngực. Qua một thời gian ngắn, các ngươi có cái thời gian dài nhiệm vụ, Diệp Hoa từ tốn nói, ý nghĩ này một mực bồi hồi tại trong đầu, một mặt là luyện một chút bọn họ độc lập năng lực, một phương diện cũng là nghĩ để bọn hắn có chính mình suy nghĩ không gian. Nhưng bây giờ cũng không biết Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ý nghĩ. Bởi vì đây là một cái thời gian dài nhiệm vụ, dài đến có thể muốn 10 năm sau tài năng trông thấy bọn nhỏ. Nói thật, Diệp Hoa cũng không đành lòng, nhưng là mình hài tử đều đã lớn lên, Hùng Ưng nên thả, luôn đi theo bên cạnh mình, thành không đại khí. Ba ba, đây là thật sao? Diệp Thần ánh mắt lóe ra kích động, tựa hồ đã sớm muốn dạng này. Diệp Hoa gật gật đầu. Ba ba, là nhiệm vụ gì a? Diệp Lưu hiếu kỳ hỏi. Ba ba rốt cục cho mình nhiệm vụ, nói rõ chính mình cũng lớn lên. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, nhiệm vụ này thời gian tương đối dài, các ngươi muốn đợi ở bên ngoài một đoạn thời gian rất dài. Có lẽ gặp lại thời điểm các ngươi đã cao như cha vậy. Nghe được phụ thân lời nói, hai cái tiểu gia hỏa sững sờ một chút, lập tức ánh mắt hưng phấn tán đi. Diệp Lưu ôm thật chặt phụ thân, tựa hồ không nỡ, mà Diệp Thần cũng lộ ra nỗi buồn, vậy mà đi đến bên cạnh ôm phụ thân cánh tay, nhìn lấy nhi tử cùng nữ nhi nỗi buồn. Diệp Hoa thật sâu thở ngụm khí, các ngươi đều là hảo hài tử, nhưng đều sẽ có chính mình một khoảng trời, là cha hy vọng các ngươi độc lập cường đại, hiểu không? Diệp Thần cùng Diệp Lưu thở dài, chăm miệng một lời nói ra, ba ba, chúng ta biết, chúng ta tiếp nhận ba ba nhiệm vụ. Diệp Hoa sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ba ba vẫn phải đi qua các ngươi mụ mụ đồng ý. Không phải vậy các ngươi mụ mụ có thể muốn không để ý tới ba ba. Hai cái tiểu gia hỏa không nói, tựa hồ có chút trầm trọng. Diệp Hoa đứng dậy, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, không phải vậy qua mấy năm lại đi cũng được. Hảo hảo bồi cùng các ngươi mụ mụ. Ân, ba ba chúng ta biết. Diệp Hoa vui mừng cười cười, lập tức đi ra bọn nhỏ tẩm cung, nhìn lấy phụ thân rời đi. Diệp Lưu chậm rãi nói ra, ca, chúng ta qua bồi bồi mụ mụ đi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng ý thức được, chính mình ngày ngày đều luyện công, đều không chút bồi bồi mẫu thân. Nếu quả thật muốn đi ra ngoài, không nỡ mẫu thân, sở dĩ thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nắm chặt thời gian bồi bồi mẫu thân. Diệp Hoa đi trong hoàng cung, mi đầu hơi nhíu lấy, thật làm cho bọn nhỏ toàn bộ ra ngoài, Thanh Nhã cùng Bạch chỉ đoán chừng phải mắng chết chính mình. Dù sao cái này Thương La Đại Lục cũng không phải đùa giỡn, lúc trước bản tôn đều vẫn lạc, huống chi là bọn nhỏ. Nhưng đây cũng là vì ma luyện bọn họ tâm trí, lòng này vẫn là muốn hung ác xuống tới. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Hoa đi ngang qua Mộc Nhiễm ở lại cung điện, vào xem làm sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.